Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1002, đi chùa Văn Lai. Góc truyện audio.com, editor, May. Bác sĩ có nói cái gì không? Tiểu Thỏ nghe cô ấy nói như thế, lập tức khẩn trương lên. Ừ, có thể miệng vết thương tương đối nhiều cho nên thấy thời gian hiệu quả lâu. Bác sĩ là nói như thế. Trình Thi Đồng suy nghĩ một chút, sau đó nói với Tiểu Thỏ, cha ơi, hiện tại tớ chỉ hy vọng có thể sớm khai giảng, tớ rất muốn về nhìn anh một chút. Như vậy sao, vậy nếu không buổi chiều chúng ta cùng đi chùa Văn Lai cầu nguyện đi. Tiểu Thỏ nắm tay Trình Thi Đồng nói, hy vọng Cố Ninh Thư sớm ngày bình phục. Chùa Văn Lai, lúc Trình Thi Đồng nghe ba chữ này, khẽ sững sờ một chút, trong đầu không tự chủ được hiện ra một thân ảnh, vẫn là. Không đi đi, loại chuyện như vậy phải tin tưởng bác sĩ, tin tưởng khoa học thỉnh. Cầu Phật tổ phù hộ gì đó, sao cậu lại mê tín như vậy chứ? Này, tớ chính là hy vọng cậu có thể an tâm thôi. Tiểu Thỏ không vui chua miệng nói với Trình Thi Đồng, cậu không đi thì thôi, dù sao buổi chiều tớ và chú nhỏ cậu cũng đi, một mình cậu ở nhà xem TV đi. Trình Thi Đồng cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn gật đầu nói, được rồi, tớ đi cùng các người. Hắc hắc, được rồi. Tiểu Thỏ cười hì hì kéo cô ấy một phen. Bởi vì từ mùng 6 trở lên, không phải là ngày đặc biệt thắp hương bái Phật gì, hơn nữa lại là buổi chiều cho nên người đi chùa Văn Lai rất ít ỏi. Tiểu Thỏ và Trình Chi Ngôn đi ở phía trước, dọc theo đường đi cười cười nói nói, Trình Thi Đồng liền đi theo sau lưng hai người bọn họ, bộ dáng thoạt nhìn tâm sự nặng nề. Tiến vào chùa Văn Lai, Tiểu Thỏ xoay đầu lại nói với Trình Thi. Đồng, tớ qua bên kia mua hai bó hương, đồng đồng, cậu có muốn hay không? Không cần, Trình Thi Đồng lắc lắc đầu nói, tớ chỉ đi theo các người tới đây giải giải sầu, loại cậu y hỏi dược này, tớ không quá muốn dựa vào thắp hương. Vậy cậu đợi tớ ở đây một lát, Tiểu Thỏ suy nghĩ một chút tiếp tục nói với cô ấy. Không được, cậu theo chú nhỏ tớ đi qua đi, tớ ở trong này đi dạo một chút, lát nữa chúng ta gặp mặt ở cửa lớn là được. Trình Thi Đồng tiếp tục lắc đầu, sau đó khoát tay áo với Tiểu Thỏ, liền xoay người đi ra sau chùa chiền. Cách chương.